Tiên ma đồng tu, chương 2576, quyết chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn về không biết xấu hổ, khắp thiên hạ ai là Diệp Tiểu Xuyên đối thủ. Thằng này từ nhỏ đến lớn cũng không sao kiêng kỵ, nói cái gì đều có thể ra bên ngoài nói, cũng đều dám ra bên ngoài nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như hắn vừa rồi lời nói này, chính đạo đệ tử là tuyệt đối sẽ không lời nói nhẹ nhàng, thế nhưng hắn nói ra, ngược lại là không hề kiêng kỵ, nhìn thấy Tôn Vân Nhi cùng Lãnh Tông Thánh biểu lộ xấu hổ bộ dáng, cái thằng này vẫn còn ở dương dương đắc ý, hơn nửa ngày, Lãnh Tông Thánh mở miệng nói. Diệp sư đệ, ngươi nói một bộ, có bản lĩnh ngươi cùng Vân sư muội kết hôn a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi còn đừng kích ta, chờ một trận chiến này kết thúc trở lại Thương Vân, ta liền để sư phụ đi Nguyên Thủy Tiểu Trúc cầu hôn, kết hôn lúc ta sẽ bày cái mấy trăm bàn, báo cho biết thiên hạ. Ưa thích một nữ nhân, nên cho nàng một cái danh phận. Hai người các ngươi hiện tại không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành không sở, không minh bạch tính toán cái gì chuyện này. Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi hai mặt nhìn nhau, cũng không nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại là Vân Khất U cảm động rối tinh rối mù a hát. Diệp Tiểu Xuyên tung hoành bụi hoa nhiều năm, còn chưa có không có đối với bất kỳ một cái nào nữ tử nói ra cho nàng một cái danh phận, hoặc là lấy lời của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có này đó có thể thấy được Diệp Tiểu Xuyên trong lòng là tối trọng yếu nhất nữ nhân, thủy chung đều là Vân Khất U, điều này có thể không cho Vân Khất U vui vẻ cảm động ư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. May mắn bên cạnh có Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi, may mắn Vân Khất U còn không có bởi vì vui vẻ quá mức tăng sự lý trí, nếu không không chuẩn sẽ đối với Diệp Tiểu Xuyên làm ra cái gì khác người sự tình. Cảm động về sau, Vân Khất U trong lòng chính là thẹn thùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng một bên trong lòng ảo tưởng chính mình người mặc khăn quàng vai, đầu đội mũ phượng xuất giá lúc bộ dáng. Một bên còn muốn giả bộ như thẹn quá hóa giận, đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Ít tự mình đa tình, ai muốn gả cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết quả là, Vân Khất U liền mang theo Diệp Tiểu Xuyên phía sau cổ áo, đem tiểu tử này vứt xuống phía sau của mình. Mới vừa rồi là Diệp Tiểu Xuyên đứng ở phía trước, bây giờ là Vân Khất U đứng ở phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Vân Khất U mặt đỏ tía tai đem Diệp Tiểu Xuyên từ trong lòng ném đã đến sau lưng, Tôn Vân Nhi cũng liền buông tha cho tiếp tục cùng Diệp Tiểu Xuyên dây dưa chuyện đó để. Nàng là nhanh mồm nhanh miệng, Diệp Tiểu Xuyên là răng bằng sắt răng bằng đồng, mà lại Diệp Tiểu Xuyên vẫn là không mặt mũi không có ra mặt tiếp tục đàm luận nam nữ chủ đề, thua thiệt vĩnh viễn là Tôn Vân Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U không hề ngươi nông ta nông tú ân ái, thông minh Tôn Vân Nhi tự nhiên sẽ không lại đi trêu chọc Diệp Tiểu Xuyên. Chỉ là bọn hắn đều quên, Diệp Tiểu Xuyên là một cái vô sỉ chi nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn là đứng ở Vân Khất U phía trước, hắn không có gì hay cơ hội hạ thủ. Hiện tại đứng ở Vân Khất U sau lưng, tình huống này liền khác thì đừng nói tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trảm trần kiếm theo mũi kiếm đến chuôi kiếm, chỉ có ba thước bảy tấc, hai cái người trưởng thành đứng ở phía trên, tự nhiên là có chút chen chúc. Một vị đồ vô sỉ, dùng chính mình thương thế quá nặng tùy thời đều rơi xuống vì do, không nên thò tay ôm Vân Khất U eo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U cảm thấy trải qua vừa rồi Tôn Vân Nhi như vậy một náo, cái này tiểu quỷ có lẽ sẽ thành thật một chút, cũng liền không có cự tuyệt. Cũng không lâu lắm, Diệp Tiểu Xuyên tay chân mà bắt đầu không thành thật một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một điểm nhỏ khác người, hoặc là động tay đông chân, Vân Khất U đỏ mặt nhịn. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên là một cái được một tấc lại muốn tiến một thước người, căn bản cũng không biết cái gì gọi là có chừng có mực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại phi hành hơn trăm dặm phía sau, Vân Khất U bỗng nhiên hét lên một tiếng, sau một khắc Diệp Tiểu Xuyên kêu thảm từ trên trời té xuống dưới. Cái này không thể trách Vân Khất U ra tay hung ác, đều là Diệp Tiểu Xuyên chính mình tìm đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Động tay đông chân chiếm chút tiện nghi không được sao? Kết quả tay của hắn xuyên qua Vân Khất U dưới nách leo lên lên này hai tòa mềm nhũn ngọn núi. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không cùng đại địa tới một cái thân mật tiếp xúc, vừa hạ xuống không đến trăm trượng, liền đạp vô phong kiếm lại bay lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Vân Khất U chân đạp chạm trần, cầm trong tay huyền xương, khuôn mặt hàm sát hướng phía chính mình vọt tới, Diệp Tiểu Xuyên hô to không ổn. Ở đâu còn có một đinh điểm bị thương bộ dáng, hóa thành một đạo thanh quang, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến tranh bước chân, cũng không có người làm một đối nam nữ trẻ tuổi đùa giỡn mà có bất kỳ đình chỉ ý tứ. Ưng Chỉ Nhai chiến sự tiến nhập cuối cùng huyết chiến. Đường hành lang bên trong, nhân loại binh sĩ dựa vào hẹp hòi địa hình ưu thế cùng cao lớn cùng nhân chiến sĩ dây dưa một ngày đêm, 200 vạn tiềm phục tại đường hành lang bên trong binh sĩ, đa số đã chui ra, chỉ có chút ít binh sĩ vẫn còn ở đường hành lang trong cùng nhân chiến sĩ chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hẹp hòi thấp bé đường hành lang, thật to thấp xuống cùng nhân chiến sĩ chiến lực song phương đều là đang dùng thật dài giáo hoặc là trường kích tại lẫn nhau chọc nhân gian binh sĩ chết trận không ít thế nhưng giết chết không ít cùng nhân chiến sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Cổ Vũ Kỳ cùng thiên giới cao tầng đều cho rằng, những thứ này thân núi đường hành lang nhất định có thể đi thông ngoại giới, cho nên Cổ Vũ Kỳ liền điều động ít nhất 20 vạn cùng nhân chiến sĩ tiến nhập đường hành lang bên trong tác chiến ý đồ chiếm cứ đường hành lang. Đường hành lang bên trong chiến đấu chẳng qua là thứ yếu, chủ chiến trận như cũ là Ưng Chỉ Nhai đạo thứ tư phòng tuyến Ưng Phúc Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngừng chiến hai canh giờ phía sau thiên giới đại quân lại một lần nữa đối Ưng Phúc Sơn đã phát động ra thế công. Nhân gian cùng thiên giới cũng biết đây là một cái búa mua bán, song phương sinh tử ở đây một trận chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đây hai canh giờ bên trong, Cổ Vũ Kỳ co rút lại binh lực, Hoang Nguyên Thượng rốt cuộc nhìn không tới một cái thiên giới binh sĩ, tất cả thiên giới binh sĩ đều bị áp xúc tiến vào Ưng Chỉ Nhai khuyết quan nội. Cổ Vũ Kỳ cảm giác mình được ăn cả ngã về không cách làm là rất đúng, theo hủy diệt quân đoàn không khống chế được, Bình Nguyên đã trở thành nhân gian kỵ binh này thiên hạ, gần nghìn vạn nhân gian kỵ binh qua lại chạy băng băng, sẽ không đem bên ngoài thiên giới binh sĩ điều tiến khuyết quan nội, bọn hắn đều sẽ bị nhân gian kỵ binh giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến đến bây giờ thiên giới hơn 400 vạn đại quân chỉ còn lại 90 vạn, thật lớn như thế thương vong, một nửa trở lên đều là nhân gian kỵ binh tạo thành. Đừng nhìn Ưng Chỉ Nhai phòng tuyến nội chiến sự tình vô cùng thê thảm, thiên giới kỳ thật cũng không có tại phòng tuyến bên trong tổn thất bao nhiêu người, cái chết càng nhiều nữa thì là nhân gian bộ binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Cổ Vũ Kỳ đem thiên giới chiến sĩ đều điều tiến vào Ưng Chỉ Nhai phòng tuyến, đem khuyết quan cánh cửa cực lớn buông, lập tức liền đem nhân gian gần nghìn vạn kỵ binh chắn khuyết quan bên ngoài, khiến cái này kỵ binh không có đất dụng võ. Chặn kỵ binh về sau, Cổ Vũ Kỳ sẽ không có nỗi lo về sau, có thể toàn tâm toàn ý thu thập Ưng Phúc Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên giới chiến lực cũng không có đánh mắt. Trải qua kiểm kê, hiện tại Cổ Vũ Kỳ trong tay còn có Khô Lâu, Cự Nhân, Cuồng Nhân tam đại quân đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó Khô Lâu quân đoàn có 12 vạn, Cự Nhân quân đoàn 33 vạn, Cuồng Nhân quân đoàn 31. Hắn điều 20 vạn Cuồng Nhân quân đoàn nhảy vào đường hành lang mở đường mới chiến trường phía sau, liền chỉnh hợp những thứ khác binh lực bắt đầu đối Ưng Chỉ Nhai khai chiến đến nay công kích mãnh liệt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không hề chẳng qua là phái một hai cái mãn biên quân đoàn lên rồi. 33 vạn Cự Nhân quân đoàn, 12 vạn Khô Lâu quân đoàn, cùng với còn dư lại 11 vạn Cuồng Nhân quân đoàn, cùng một chỗ hướng bắc trùng kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Đối mặt địch nhân như thủy triều sóng biển giống nhau thế công, Triệu Sĩ Khúc phái đi lên đóng ở tuyến đầu trận địa thứ 27, 28 công kích thê đội 5-6 vạn người, không đến nửa canh giờ cũng đã toàn diện tan vỡ. Triệu Sĩ Khúc biết rõ địch nhân tại làm vây khốn thú chi đấu, vì vậy mệnh lệnh tiền tuyến binh sĩ lui về Ưng Phúc Sơn. Hắn không hề cùng địch nhân đánh hạp cốc chiến, hắn muốn dùng Ưng Phúc Sơn làm cứ điểm, đem những thứ này địch nhân chém giết hầu như không còn.